Thần y chậm sinh, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những người này là Mạc Phàm giết, còn dễ nói chuyện, nhưng nếu Quỷ Lão Tam đã đi ra ngoài, Tống gia bọn họ thật sự xong rồi. Mạo phạm cao thủ thần cảnh, ai cũng không cứu được bọn họ. Mấy tên này là anh ra tay sao? Mạc Phàm buông mí mắt, liếc mắt nhìn Quỷ Lão Tam một cái hỏi. Quỷ Lão Tam nhíu mày, nhìn về phía cha con Tống gia, trên mặt tràn đầy khó xử. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, di hồn quỷ chú trên người những người này do tôi hạ. Là cha con Tống gia bảo anh làm đúng không? Đúng vậy, chỉ cần Mạc tiên sinh khẽ động vào mấy thiếu gia này, di hồn quỷ chú sẽ phát tác, bọn họ sẽ tiến vào trạng thái chết già. Quỷ Lão Tam do dự một lát, vẫn nói ra. Quỷ Lão Tam vừa nói những lời này, đám Trần Chí Hoa và Chu Thiếu Hoa nhíu mày, nhìn về phía cha con Tống Thiên Dưỡng với vẻ giận dữ. Lúc này cho dù bọn họ ngu dốt mấy cũng có thể hiểu, không phải Mạc Phàm ra tay với những người này, mà tất cả bọn họ biến thành súng của Tống gia, dùng để đối phó Mạc Phàm. Thiên Dưỡng, chuyện này là sao đây? Cậu phải cho chúng tôi một công đạo. Chu Thiếu Hoa lạnh lùng nói, Tống gia Tuấn ưu tú hơn cháu nội ông ta, vậy mà Tống gia dùng cháu nội ông ta làm súng, ông ta không đồng ý chuyện này. Hơn nữa Tống gia dùng bọn họ để đối phó Mạc gia, chuyện này làm bọn họ tức giận, Tống gia trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện như vậy đặt lên người ai cũng rất bực bội. Tống Thiên Dưỡng nhíu mày, sắc mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Ông ta định mượn thực lực của mỗi nhà ở Hồng Kông, bắt đại diện của Mạc gia. Ai biết sẽ đi tới bước này, không chỉ không bắt được Mạc Phàm, trái lại bị vạch trần tại chỗ, lần này hoàn toàn xong rồi. Không chỉ vậy đúng không, di hồn quỷ chú trên người một người trong đó bị anh hủy rồi. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm rượu, hỏi tiếp, chuyện gì cũng không tránh khỏi Mạc tiên sinh, sau khi Mạc tiên sinh ra tay, Tống thiếu sợ Trần thiếu tỉnh lại sẽ để lộ bí mật, liền bảo tôi giải trừ di hồn quỷ chú, như vậy Trần thiếu sẽ hoàn toàn không tỉnh lại. Quỷ Lão Tam thành thật nói, giờ thủ đoạn gì trước mặt Hoa Diệp đều không có ý nghĩa, càng không nói đến chuyện chơi trước mặt Mạc Phàm. Không khác gì muốn chết, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn, nói không chừng còn giữ được mạng. Trần Chí Hoa nhướng mày, hoàn toàn tức giận. Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa tôi tự biết mình không phải người tốt, nhưng sẽ không ra tay với anh em. Bình thường con tôi theo cậu làm tùy tùng, không tính là anh em của cậu cũng là thuộc hạ. Vậy mà cậu dám đối xử với thằng bé như vậy, cậu là càng thiếu mà cũng ra tay được. Nếu con tôi không tỉnh lại, cho dù liều Mạc Long Bang chúng tôi chỉ còn lại một người cuối cùng, cũng phải làm thịt cậu. Trần Chí Hoa hung dữ nói, ông ta chỉ có một đứa con trai, không bị kẻ thù gì ép chết, trái lại bị Tống Gia Tuấn ám toán rồi. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Tống Gia, nhưng nếu ông ta là hạng người ăn mềm sợ cứng, đã không thành người đứng đầu Long Bang. Không chỉ có Trần Chí Hoa, Cát Văn Hiên cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Ông ta có thể trở thành tàng đốc, tất nhiên không phải thiên về thế lực. Thiên Dưỡng, tốt nhất là cậu nên giải thích rõ ràng, nếu không vị trí cảng thiếu của Gia Tuấn sẽ không giữ được. Cát Văn Hiên nghiêm túc nói, thân là cảng thiếu, không chỉ trong ngoài khác nhau, còn mượn đao giết người, người như vậy tuyệt đối không thể thành cảng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, trái tim cha con Tống Thiên Dưỡng đập thình thịch, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chuyện này truyền ra, cho dù Mạc Phàm không giết bọn họ cũng xong rồi. Ở Hồng Kông, thanh danh giống như tầng vàng ngọc bao lấy cây già, nếu tầng vàng ngọc này không mất, người ngoài nhìn đều là thế gia siêu cấp. Nếu tầng vàng ngọc này bị xé toang, bị người ta nhìn thấy mục nát và hắc ám bên trong. Cho dù là gia tộc nào đều không chống lại thân bại danh liệt, Tống gia bọn họ cũng vậy. Bây giờ ông có thể nói, Tống gia ông tìm tôi là muốn làm gì chưa? Mạc Phàm hỏi, lúc nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, ngoại trừ Tống Gia Tuấn ra, bả vai những người khác buông lỏng, tất cả đứng dậy. Cùng lúc đó, bao gồm cả Trần Chí Cương bên trong, mấy tên nhà giàu. Từng chết, đều hít mạnh một hơi như mới nổi lên mặt nước, tỉnh lại. Đám người này mê mang nhìn xung quanh, lại nhìn Mạc Phàm, sắc bén lập tức xuất hiện. Tiểu tử, dám đánh lão tử, bị chúng tôi bắt. Trần Chí Cương đứng dậy nói. Anh ta còn chưa nói hết, đã bị Trần Chí Hoa tát một cái. Còn dám nói nửa chữ bất kính với Mạc tiên sinh, lão tử thiến con. Mạc tiên sinh,